Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330. Đừng trách sư huynh không phải người. Bốn phía nhìn quanh, Chu Thần rất nhanh đã tìm được Tiêu Viêm. Bất quá hắn ngược lại là không có vội vã đi cùng cái này tiện nghi sư để ôn chuyện tặng quà. Trong lòng hắn, huynh đệ chỉ có thể sắp xếp vị thứ hai. Trừng mắt nhìn, Chu Thần hơi quay đầu, ánh mắt liếc về phía trên đài cao. Cái kia hai đạo uyển chuyển thân ảnh, hôm nay Nhã Phi thân mang một bộ tiên diễm màu đỏ bó sát người cẩm bào, vừa vặn đem tự thân mỹ diệu đường cong hoàn mỹ vẽ ra, cẩm bào hạ một đoạn tuyết trắng chói mắt chân dài, làm cho trong đám người lòng có cỗ lửa nóng xung động. Uyển chuyển một nắm vòng eo chỗ, thắt một đầu ngân sắc dây thắt lưng, đem cái kia eo thon chi nổi bật được phát huy vô cùng tinh tế. Không thể không nói, Nhã Phi đúng là một cái vưu vật. Mặc dù Chu Thần sớm đã đối với nàng quen thuộc tới cực điểm, nhưng mỗi lần gặp nàng, ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ tim đập thình thịch. Mà Tiểu Y Tiên trang phục liền đơn giản nhiều, vẫn như cũ là cái kia một thân thanh váy áo màu trắng, di thế độc lập, giống như thanh liên xuất thủy. Vất vả các ngươi. Chu Thần chậm rãi hạ xuống trên đài cao, nói khẽ, hắn rời đi trong 2 tháng. Thiên cung bên trong sự vụ, có rất nhiều hắn đều giao cho hai nữ. Phu quân mới vất vả đâu, không chối từ khổ cực tiến về dị thế giới. Chẳng biết câu đáp mấy người đàng hoàng thiếu nữ, mỉm cười nhìn lên trước mặt tuấn lãng thiếu niên. Nhã Phi hơi khẽ nâng lên gương mặt xinh đẹp, cái kia một đôi tựa như là xuân thủy sản xuất mà ra hoa đào đôi mắt đẹp, lóe ra vài tia danh mãnh ý cười, bị Nhã Phi bao hàm thâm ý ánh mắt một chằm chằm. Chu Thần lập tức chột ra, yết hầu càng là không tự chủ được có chút bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn ghét nhất nữ nhân đoán bậy, bởi vì đoán quá mẹ nó chuẩn. Không biết phải trả lời như thế nào, Chu Thần chỉ có thể tiến lên một bước, nhẹ ngửi ngửi Nhã Phi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, đưa tay kéo qua bờ eo của nàng, cực lực che giấu bối rối của mình nói, hôm nay không nói cái này, chúng ta ban đêm trò chuyện tiếp. Nghe nói lời ấy, Nhã Phi tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp trên má hiện lên một vệt buồn cười cùng kinh ngạc, chợt che miệng cười duyên nói, ta cũng không dám đơn độc cùng ngươi trò chuyện, bằng không Tiểu Y Tiên không phải đem ta sống róc xương lóc thịt. Nói, Nhã Phi đẩy một bên Tiểu Y Tiên một thanh, để nàng ấm ờ vừa vặn ngã vào Chu Thần trong ngực. Tiên nhi, nghĩ ta không? Chu Thần trên diễn võ trường ngàn tân khách trước mắt bao người, bờ môi trực tiếp tiến tới Tiểu Y Tiên tinh xảo mượt mà vành tay bên cạnh, nói nhỏ, cảm nhận được bên tai hô hấp nhiệt khí, Tiểu Y Tiên lỗ tai lập tức liền đỏ bừng, lập tức nhàn nhạt màu đỏ lan tràn khuôn mặt, cái cổ, để nàng xem ra có một loại mỹ lệ thần thái. Do dự thật lâu, Tiểu Y Tiên nhắm hai mắt lại, mũi êm thanh thì thầm mà nói, suy nghĩ, ngươi rời đi những ngày này, ta mỗi ngày đang nhớ ngươi, hắc hắc. Tiểu tử nhận được cô nương tưởng niệm, hết sức vinh hạnh. Chu Thần hít thật sâu một hơi lượn lờ tại Tiểu Y Tiên bên ngoài thân hương khí. Sau đó, đầu có chút phát chìm, vựng vựng hồ hồ, dùng sức dùng đấu khí xua tán đi cỗ này hương khí. Chu Thần lúc này mới nhớ tới, Tiểu Y Tiên là nắm giữ ách nạn độc thể độc sư. Bình thường kéo kéo tay dựa dựa lưng cũng chẳng có gì. Có thể hắn vừa rồi dựa vào gần như vậy khinh bạc Tiểu Y Tiên, tự nhiên là xui xẻo. Quả nhiên trên đầu chữ sắc có cây đao a. Cùng hai nữ vuốt ve an ủi một lát, trước mặt mọi người không tốt lắm làm những gì, Chu Thần đành phải đem mục tiêu chuyển hướng Tiêu Viêm. Đột nhiên bị Chu Thần cái kia nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú lên, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, hắn luôn cảm giác Chu Thần sư huynh muốn gây sự a. Tiêu Viêm sư đệ, hôm nay là lễ thành nhân của ngươi, sư huynh cố ý chạy về chính là nghĩ đưa ngươi một món lễ lớn. Chu Thần đứng trên đài cao, ở trên cao nhìn xuống, cười tủm tỉm đối với Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, để Tiêu Viêm trong lòng một trận bất an. Bất quá, từ đối với sư huynh kính ý cùng cho tới nay Chu Thần đối với hắn khẩn thiết giữ gìn chi tình, Tiêu Viêm vẫn là rất lễ phép lên đài, cung kính đứng ở Chu Thần trước mặt. Sư đệ, ngươi cao lớn. Chu Thần vươn tay sờ lên Tiêu Viêm đầu. Năm gần 16 tuổi Tiêu Viêm đồng học đã có 1m75 trở lên. Sư huynh ngươi hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy a? Để ta có chút sợ hãi. Tiêu Viêm thấp cúi đầu, cố gắng thoát khỏi Chu Thần bàn tay ấm áp, nửa là nói đùa, nửa là nghiêm túc nói, cái này không phải là vì để ngươi cảm nhận được đến tự trưởng bối quan tâm sao? Chu Thần cười ha ha, hướng lên trước mặt Tiêu Viêm trừng mắt nhìn, nghe nói lời ấy, Tiêu Viêm lẩm bẩm miệng, nhỏ giọng chửi bậy nói, lại chiếm ta tiện nghi, ngươi nói cái gì? Không có gì, không có gì, đa tạ sư huynh nâng đỡ. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian cười theo nói, nhìn lên trước mặt ngoan ngoãn, nội tâm lại có chút kiệt ngạo bất tuần Tiêu Viêm. Chu Thần chụp chụp bờ vai của hắn, sau đó thân mật mà nói, hôm nay là lễ thành nhân của ngươi, làm là sư huynh ta, đương nhiên phải bày tỏ một chút, sư huynh đưa ngươi một kiện lễ vật, mà lại, đây là thích hợp ngươi nhất lễ vật. Dứt lời, Chu Thần tay trái một huy, một đạo màu xanh biếc ngọn lửa nhỏ bỗng nhiên tại trong lòng bàn tay của hắn dâng lên. Ngay sau đó, cỗ này vốn là cực kỳ nhỏ bé thanh sắc hỏa diễm, vừa gặp không khí, liền giống như thêm vô số củi khô, đột nhiên tăng vọt gần mấy lần. Chỉ là chuyển trong nháy mắt, thanh sắc hỏa diễm chính là hóa thành một đoàn màu xanh biếc lửa cháy hừng hực, lơ lửng tại giữa không trung. Theo hỏa diễm thể tích biến lớn, phụ cận không gian bên trong nhiệt độ, mọi người chung quanh lập tức hướng về sau tản ra, liền liền hỏa diễm không gian chung quanh đều là bị đốt cháy được tư tư rung động. Chu Thần thấy tình cảnh này, liền tranh thủ hỏa diễm thu buộc. Cái này, đây là. Tiêu Viêm thối lui mấy bước, gầy gầy bị ngọn lửa vẩy đến trên trán Lưu Hải Nhi. Cả người mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia một đoàn nóng bỏng vô cùng ngọn lửa màu xanh. Nghi hoặc không thôi, ngọn lửa này chính là thích hợp ta nhất lễ vật. Suy tư một lát, Tiêu Viêm đột nhiên phản ứng đi qua, có chút khó tin mà hỏi. Dị hỏa, không sai, đây chính là dị hỏa. Chu Thần lời vừa nói ra, toàn trường hơi chút yên tĩnh, lập tức liền sôi trào lên. Dị hỏa, đây chính là trong truyền thuyết tạo ra tại mênh mông giữa thiên địa, uy mãnh vô tận thiên địa dị hỏa a. Đấu khí đại lục người, phàm là có chút kiến thức người, đều nghe qua dị hỏa chi danh. Dị hỏa oai, trong truyền thuyết, thiên địa dị hỏa tổng cộng có 23 loại, hoặc là trên trời rơi xuống thiên thạch trung tâm mang theo cái kia đám ngọn lửa, hoặc là núi lửa chỗ sâu bị rèn đốt trăm ngàn năm dung nham địa hỏa. Những này dị hỏa uy lực so từ đấu khí thôi hóa mà ra hỏa diễm muốn càng mạnh mẽ hơn được nhiều, còn có thể đề cao luyện dược sư xác suất thành công. Diệu dụng có thể nói vô tận, mỗi một lần dị hỏa xuất thế không khỏi là gây nên các phương cường giả tranh đoạt. Một cái sơ sẩy liền sẽ khiến vô số cường giả ở giữa thảm liệt chém giết. Có thể nghĩ dị hỏa chân quý cỡ nào? Sư huynh, cái này dị hỏa là đưa cho ta? Tiêu Viêm mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin nói. Hắn hiện tại có loại bánh từ trên trời rơi xuống bị đập trúng cảm giác. Nhìn thấy Tiêu Viêm mừng như điên biểu hiện, Chu Thần nhếch miệng lên một tia nụ cười quỷ dị. Sư đệ a sư đệ, lần này hố ngươi một lần, Ngươi đừng trách sư huynh không phải người, thực sự là ngươi thiên phú quá cao, đối với sư huynh uy hiếp quá lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.